Liêu trai trí dị 2, quyển 2, góc truyện audio.com. Xa sinh nhà không khá giả mấy nhưng thích uống rượu. Đêm đến mà không uống thật say thì không ngủ được, nên vò rượu ở đầu giường ít khi rỗng không. Một đêm chợt tỉnh, trở mình thấy như có người cùng nằm ngủ chung, nghĩ là cái màn rơi xuống. Đưa tay sờ, thấy rõ ràng có con vật giống con mèo mà lớn hơn. Thắp đèn nhìn thì là con trồn uống rượu say nằm phục xuống đó. Nhìn tới vò rượu thì đã cạn sạch, Sinh cười nói đây là bạn rượu của ta, không nỡ làm nó sợ, bèn đắp thêm chăn cho nó, lại nằm xuống bên cạnh nhưng vẫn để đèn chờ xem động tĩnh. Đến nửa đêm con trồn duỗi ra như tỉnh dậy, Sinh cười nói ngủ ngon chứ hả, dở chăn ra nhìn, thì một nho sĩ tuấn tú đứng lên vái lạy trước giường. Tạ ơn không giết, Sinh nói ta có tật thích rượu, người ta cho là ngu si, ông là người tri kỷ của ta, nếu không ngờ vực hãy làm bạn rượu với nhau, kế lại lên giường cùng ngủ. Sinh nói ông cứ tới đây thường, đừng nghi ngại gì, hồ hứa sẽ tới, khi Sinh tỉnh dậy thì hồ đã đi, bèn mua một vò rượu lớn để đợi, đến tối quả nhiên hồ tới, cùng ngồi xếp bằng uống rượu với nhau rất vui vẻ. Hồ tửu lượng rất cao, lại khéo đùa giỡn, nên hai người đều hận là gặp nhau quá muộn. Hồ nói mấy lần uống rượu nhờ, không biết lấy gì báo đáp, Sinh đáp vui vẻ với nhau là chính, một đấu rượu có đáng cái gì. Hồ nói nhưng ông là học trò nghèo, kiếm tiền mua rượu rất không dễ, phải tính cách giúp ông mới được. Đêm hôm sau tới nói từ đây đi về phía đông nam 7 dặm. Cạnh đường có tiền rơi nên tới sớm mà nhặt, mở sáng Sinh ra đi, quả nhặt được 2 đồng tiền vàng, bèn mua thức ăn ngon thêm vào bữa rượu đêm. Hồ lại nói phía sau nhà có tiền thôn nên đào lên. Sinh theo lời, quả đào được hơn 100 quan tiền, mừng nói trong túi đã có tiền, không phải buồn nỗi thiếu rượu nữa rồi. Hồ nói không phải vậy, nước trong vũng làm sao có thể vốc uống mãi được. Phải cùng nhau tính cách thôi. Ngày khác, Hồ nói với Sinh hạt hướng dương ngoài chợ rất rẻ. Đó là món hàng quý có thể tích trữ. Sinh nghe theo, gom mua tới hơn 40 thạch. Ai thấy cũng cười, nhưng ít lâu sau trời đại hạn, lúa đậu đều khô cháy. Chỉ có hướng dương là trồng được. Sinh đem bán hướng dương cho người ta làm hạt giống. Lãi gấp chục lần vốn mua. Từ đó giàu lên, mua 200 mẫu ruộng tốt. Chỉ hỏi hồ mà trồng trọt, trồng lúa nếp thì trúng lúa nếp, trồng lúa tẻ thì trúng lúa tẻ, mọi việc gieo cấy sớm hay muộn đều theo lời hồ. Hồ ngày càng thân với Sinh, gọi vợ Sinh là chị, coi con Sinh như con. Sau Sinh chết, hồ thôi không tới nữa. Cách chương.